Chương 1476, Quần Nha Chi Vũ. Đông Phi Đao đột nhiên xuất tại kia một đạo xương trắng cự thuẫn phía trên, sống sờ sờ mà đem xương trắng hộ thuẫn bắn cho nát ra, nhưng mà kia một đạo phi đao nhưng cũng là lúc này đồng thời hỏng mất ra, tiêu tán vô ảnh vô tung. Hư tựa hồ sớm đã ngờ tới sẽ là tình như vậy huống, Phong Ma Thiên Xuyên sớm đã chuẩn bị xong chiêu kế tiếp, tại công phá xương trắng cự thuẫn chốc lát, hai tay của hắn lại lần nữa kết ấn, chân khí tuôn ra, phía chân trời rồi đột nhiên âm u hạ xuống, từng con một đen kịt con quạ từ kia trong đó bay ra, rậm rạp chẳng chịt, đem phương viên ngàn mét giữa không trung đều bao phủ nhận thuật nì ra. Quần Nha Chi Vũ hét to âm thanh lên, kia đầy trời con quạ cũng là đen ngòm về phía lấy Hồng Diệp cùng Lăng Trần vị trí bao phủ đi qua, mỗi một cái con quạ, đều hình thể to lớn, mắt phiếm hồng quang, toàn thân để lộ ra hung mãnh mà tàn nhẫn khí tức, không phải là phổ thông con quạ, phảng phất là đến từ chính minh giới ma thú đồng dạng, hung ác tàn bạo tới cực điểm. Tất cả con quạ, đều là vây quanh Hồng Diệp cùng Lăng Trần vị trí chuyển động, phảng phất là hình thành một đạo hắc sắc long quyển. Phong đồng dạng, lấy ngập trời xu thế, ngang nhiên cuốn hạ xuống, mắt thấy như thế khổng lồ ma quạ phong bạo muốn đem Hồng Diệp cùng Lăng Trần thôn phệ, Võ Cung gia tộc mọi người nhịn không được nhíu mày, tâm thần căng thẳng lên. Phong Ma Thiên Xuyên này chính là toàn bộ Doanh Châu ưu tú nhất nhẫn giả một trong, đối phương nhận thuật nì ra, cũng là đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng, trước mắt như vậy nhận thuật nì ra, chỉ sợ là đạt đến cấm thuật cấp bậc, lợi dụng bực này nhận thuật nì ra. Uy lực, đối phương e rằng có thể tại trong chớp mắt đem bọn họ toàn bộ Võ Cung gia tộc cho lao đi mất. Đối mặt với như vậy bao phủ hạ xuống ma quả phong bạo, Hồng Diệp đông nhiên chắp tay trước ngực, trên người nàng sâm bạch hỏa diễm ngang nhiên cuốn mà khai mở. Tại đây trong chớp mắt, khí tức của nàng cũng là trở nên cực không ổn định, giống như là một tòa sắp núi lửa bộc phát đồng dạng. Rốt cục, tại kia ma quả phong bạo cuốn hạ xuống chốc lát, núi lửa bạo phát, một đạo khổng lồ mà lại lạnh lẽo, tới cực điểm dày đặc bạch hỏa trụ ngang nhiên phóng lên trời, xé rách vòng trời, sau đó hung hăng địa cùng kia che khuất bầu trời ma quả phong bạo đập đến lại với nhau, phốc suy phốc suy phốc phốc, rậm rạp chẳng chịt hát sắc con quả từ không trung rớt xuống, đều ở giữa không trung hóa thành cho tàn, tan thành mây khói, nhìn qua tựa hồ bao phủ lại phương viên vài trăm mét hắc nha phong bạo, trong khoảnh khắc đã bị gột rửa không còn, tại sâm bạch hỏa diễm cuốn, thất linh bắt lạc, chỉ còn lại lác đác, không có mấy, căn bản lại không tạo thành cái uy hiếp gì. Cái gì? Quần Nha Chi Vũ bị phá sao? Trên mặt của Phong Ma Thập Tam hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, Quần Nha Chi Vũ chính là Phong Ma nhất tộc cấm thuật, chỉ có Phong Ma Thiên Xuyên vị này gia chủ mới nắm giữ bực này cấp bậc nhận thuật nị ra, không nghĩ được hiện giờ lại bị chỉ là một cái Hồng Diệp cho phá giải. Giữa không trung, Phong Ma Thiên Xuyên trong mắt đồng dạng là đa hiện lên một vòng chấn kinh ý tứ, tuy nói hắn đã dự liệu được nhận thuật của mình có khả năng bị phá giải, thế nhưng hắn như trước không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị Hồng Diệp phá giải được như thế triệt để, cơ hồ là một chút cũng không có còn lại, Hồng Diệp này trong cơ thể ký túc lực lượng, vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Chấn kinh chỉ là rằng coi chốc lát, Phong Ma Thiên Xuyên là thần kinh bách chiến người, tại quần nha Chi Vũ bị phá giải, ngay sau đó, hắn chiêu kế tiếp đã công tác chuẩn bị được rồi, chỉ thấy được trên người của hắn, một tầng tử sắc hào quang lập lòe đến cực hạn, trận thân thể của hắn, qua trong giây lát phân tách thành 13 nói, 13 cái Phong Ma Thiên Xuyên, đồng thời bằng tốc độ nhanh xông ra ngoài, từ khác nhau góc độ công hướng Hồng Diệp. Thấy như vậy phân thân nhẫn thuật nghĩ ra, Lăng Trần đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, phân thân nhẫn thuật nghĩ ra, Lăng Trần lúc trước thấy Bắc Xuyên Dạ cùng Phong Ma Nhật Tàng đều có thi triển qua, người sau hai người còn cần dựa vào loại nào đó môi giới, nói thí dụ như Phong Hòa Sa Bụi, mới có thể ngưng tụ ra cùng bản thể gần như giống như lúc phân thân, mà Phong Ma Thiên Xuyên này, hiển nhiên là cao minh hơn xuất một tầng thứ, căn bản không cần bất kỳ môi giới, liền có thể đủ chế tạo ra khí tức giống như đúc phân thân. Hồng Diệp trong mắt dày đặc bạch quang mang lấp lánh, mắt của nàng mang ngưng tụ tới cực điểm, nàng chậm rãi giơ tay lên chỉ, từng sợi bạch sắc ngọn lửa, liền từ ngón tay của nàng tiêm vị trí hiện lên xuất ra, thả ra dị thường lạnh lẽo ba động. Tại hỏa diễm bay lên trong trước mắt, tay của Hồng Diệp chỉ cũng là giơ lên, sau đó lấy tốc độ như tia chớp hướng về bốn phương tám hướng bắn tỉa ra ngoài, bạch sắc trùng sáng, như từng đạo cực quang, đã trúng mục tiêu kia từng đạo Phong Ma Thiên Xuyên phân thân. Phàm là bị bạch sắc chùm sáng chỗ xuyên qua Phong Ma Thiên Xuyên phân thân, toàn bộ đều tán loạn ra, nhưng mà như trước có hai đạo thân ảnh tới gần qua, phân biệt tiếp cận Hồng Diệp cùng Lăng Trần. Hồng Diệp trong chớp mắt phản ứng kịp, chỉ điểm một chút đâm tại người phía trước ảnh trên người, nhưng mà nàng chỉ mang động bán, người phía trước ảnh cũng là rồi đột nhiên tán loạn ra, biến thành hư vô. Đánh tan trước phương phong ma thiên xuyên phân thân, trên mặt của Hồng Diệp cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, ngược lại là đôi mắt đẹp trầm xuống, bởi vì nếu như phía trước nàng phong ma thiên xuyên này là phân thân, như vậy đối phương bản thể, nhất định là phía sau nàng công kích Lăng Trần đi rồi. Lúc này phong ma thiên xuyên, khỏe miệng bỗng nhiên nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong, mục tiêu của hắn cũng không phải là Hồng Diệp, mà là Lăng Trần, lúc dùng nặng hơn phân thân thuật lửa gạt. Mở Hồng Diệp lực chú ý, hắn bản thể, đã là thừa cơ tới gần Lăng Trần, khí thế bằng bạc, hướng về Lăng Trần ngang nhiên nghiền ép tới. Bây giờ Lăng Trần, tại cùng thượng tuyển nghĩa tín đánh một trận qua đi, sớm đã là trọng thương suy yếu thân thể, một khi bị phong ma thiên xuyên tới gần, chỉ sợ là sẽ đơn giản địa bắt ngay tại phong ma thiên xuyên đã cự ly Lăng Trần không được 10m xa thời điểm. Hồng Diệp một đôi mắt đẹp bên trong dày đặc bạch dí tứ cũng là càng địa nồng đậm, phảng phất biến thành một đôi bạch nhãn đồng dạng, hoàn toàn đã không còn đồng tử, hai tay của nàng đột nhiên về phía trước thò ra. Từ hai tay của nàng trong đó, hai cái thô to xương trắng bàn tay khổng lồ kéo dài ra ngoài, trong đó một cái cốt tay bắt lấy Lăng Trần, đem người sau cho kéo trở về, một con khác cốt tay, thì là sen lẫn âm lãnh vô cùng hỏa diễm, mãnh liệt chộp tới phong ma thiên xuyên. Cái gì không nghĩ được Hồng Diệp còn có ngón này, phong ma thiên xuyên chụp vào không khí, mắt thấy Lăng Trần bị Hồng Diệp cho kéo trở về, mà nên tiếp hắn, thì là một cái hỏa diễm dày đặc xương trắng thủ trưởng. Bằng tốc độ kinh người, từ chính diện phẫn nộ vỗ qua phong ma thiên xuyên hai tay ôm ngực, đổi công làm thủ, hai tay kết ấn, lạnh lùng quát nhận thuật nì ra. Phong ma chi khải trước người chân khí rất nhanh ngưng tụ, hóa thành một đạo phong ma chi khải, hình thành dày đặc một tầng phòng hộ, đem thân thể từng góc hẻo lánh tất cả đều phòng hộ đến si tờ sao, không để lại bất kỳ một tia lỗ hổng cùng sơ hở. Ba nhờ dày đặc bạch hỏa diễm cốt trảo đánh vào phong ma thiên xuyên phòng hộ khải, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, tuy cũng không hoàn toàn đánh bại phòng hộ khải, thế nhưng một chảo này, phong ma thiên xuyên phong ma chi khải, cũng đã xuất hiện mấy đạo vết dạng, rõ ràng có không chịu nổi dấu hiệu chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.